vợ. Ơi, đang ngủ mà. Dậy đi em, dậy nấu cơm cho anh đi cài nè. Cho anh ngủ chút xíu đi. Trời ơi, ngủ cái gì mà ngủ hoài vậy? Sáng rồi, dậy đi nấu cơm cho anh đi cài. Ngủ riết rồi mập á, mập như con heo cho coi. Em nghe gì không, con gà đa gái canh tư. Em ơi dậy đi lo nồi cơm anh đi cài nè. Anh cài ruộng sâu hay ruộng cạn? Anh cài ruộng dưới lên ruộng trên. Hôm qua đã cài, hôm nay cũng cài, sức đâu mà cài mãi. Cài hoài vậy? Em ơi hôm nay anh cài trên đất cô hai. Lại đất cô hai nữa? Anh đi cài thuê kiếm tiền mua cái iPhone. Trời đất ơi, sốc dữ. Vợ chồng mình nghe ca nhạc nè, để mình cùng thức coi cái lương nữa chứ. Anh cài làm sao, cài tới cài lui anh chết với thôi. Không có đâu vợ. Em ơi, anh nào đâu dám đèo bông. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, tuy khó nghèo nhưng mấy tranh đầm ấm. Phải vậy chứ. Anh đi lo cài đám ruộng người ta. Cái cài anh phải thật tha, khi cài xong anh phải mau về nhà. Anh phải mau về nhà, nhớ nha. Em ơi đừng lo, anh cài cùng với con trâu. Con lẽ cài với tôi. Con trâu thật to bé cài, anh ban ào ào. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao, anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gái cài tôi, anh chết với tôi. Trời ơi, anh đi cài chứ có đi đâu đâu mà ghen tu mà nhéo anh dữ vậy. Tối ngày đi cài ruộng của người ta không à, còn ruộng nhà không chịu cài gì hết trơn á. Đầu có, em không thấy hả? Ngày nào anh cũng cài hết trơn, cài tới cài lui, có nhiều bữa mệt bỏ mứa luôn. Tôi thấy ruộng người ta không có bỏ mứa đâu. Ngu sao bỏ mứa? Bỏ mứa nó không trả tiền sao? Cái đồ lý sự. Em nghe gì không, con gà đa gà. Khoan đã. Em ơi dậy đi. Ba đi làm, xuống giờ sớm với con. Ba không được gãy cây cài của mẹ. Không được làm gãy cây cài của mẹ. Nghe chưa? Em ơi hôm nay anh cài trên đất cô hai. Cô hai hoài à? Anh đi cài thuê kiếm tiền mua cái iPhone. Thêm cái nữa hả? Vợ chồng mình nghe ca nhạc nè, để mình cùng thức coi cái lương nữa chứ. Anh cài làm sao, cài tới cài lui anh chết với tôi. Không có đâu vợ. Em ơi, anh nào đâu dám đèo bông. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, tuy khó nghèo nhưng mấy tranh đầm ấm. Này em chịu nè. Anh đi lo cài đám ruộng người ta. Cái cài anh phải thật tha, khi cài xong anh phải mau về nhà. Anh phải mau về nhà, về liền với tôi á. Ủa, em ơi đừng lo, anh cài cùng với con trâu. Anh có duyên quá ha. Con trâu thật to bé cài, anh ban ào ào. Ban cho cố vô. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao, anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gái cài tôi, anh chết với tôi. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao, anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gái cài tôi, anh chết với tôi. Ôi da trời ơi, sao mà nó đau dữ vậy trời ơi. Đừng hờn, đừng trách em, nghe anh. Không, anh không hờn, không trách gì em đâu. Anh biết. Anh với em có duyên mà không nỡ, thôi cũng đành đôi đứa cách đôi nơi. Đừng buồn anh ơi, em không phải che anh nghèo. Ba má không ưng lòng vì em tuổi dần còn anh tuổi thân. Hai chúng ta cách nhau một khoảng rộng, mưa cũng buồn, nắng ấm cũng chẳng. Trời xuôi chi yêu tha thiết yêu đậm đà, nhưng phải xem xa là vì mình đợi lắm kẻ dèm pha. Đường ấy kết hoa em bước đi về bên chồng, đường ấy thơ mộng em còn nhớ gì anh không? Đường ấy mệt mong ai biết duyên phận con gái, biết bên trong hay đục biết lòng người ta có thương. Dần con quê hương vẫn còn người luôn mơ ước, lỡ bước sang ngang rồi sao nói lại được người ấm. Anh vẫn thương, vẫn yêu và vẫn đợi em trở về trên bến vắng ngày xưa. Chờ nhau chi người con gái đi theo chồng, như gương vỡ tan rồi đâu thể lạnh lại mà mong. Quyên à, em về bên đó cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo nha em. Còn nếu lỡ như người ta không thương mà bạc đãi em thì em hãy quay về đây, anh lúc nào cũng... Giang đã đóng thuyền rồi, anh hãy quên em đi và tìm cho mình một người khác để xây dựng hạnh phúc. Làm sao anh có thể quên em được hả Quyên? Hai chúng ta cách nhau một khoảng rộng, mưa cũng buồn, nắng ấm cũng chẳng vui. Trời xuôi chi yêu tha thiết yêu đậm đà, nhưng phải xem xa là vì miền đời lắm kẻ dèm pha. Thôi mình đi thẳng vào vấn đề luôn. À mà con tuổi gì vậy? Dạ thưa bác, con có gì mà ấp úng con cứ nói thẳng ra đi, bác giải quyết cho. À, dạ thưa bác, không giống gì hai bác. Dạ con thật. Con Quyên thì tuổi dần, con thì tuổi thân, hai đứa xung khắc không có hợp, tính toán. Ông ơi, bà ở đây mà lo cho nó đi, tuyệt đối không có được. Đường ấy kết hoa em bước đi về bên chồng, đường ấy thơ mộng em còn nhớ gì anh không? Đường ấy mệt mong ai biết duyên phận con gái, biết bên trong hay đục biết lòng người ta có thương. Dần con quê hương vẫn còn người luôn mơ. Tôi nói hai đứa bay không có hợp tuổi. Cưới nhau về á, gây gọn suốt ngày, không có bằng ăn gì được đâu. Ngày mai á, con năm số trên qua coi mắt mày á. Ta nhà có điều kiện, lại còn hợp tuổi với mày nữa. Thôi mà thu xếp đi. Em trở về trên bến vắng ngày xưa. Chờ nhau chi người con gái đi theo chồng, như gương vỡ tan đâu thể lạnh lại mà mong. Chờ nhau chi người con gái đi theo chồng, như gương vỡ tan rồi đâu thể lạnh lại mà mong. Quyên à, anh chúc em được trăm năm hạnh phúc. Ở trên Sài Gòn tôi mua có 50 ngàn à. Dạ sầu riêng của em bao ăn mà anh. Này cô em bán sầu riêng, sầu riêng em bán chứ tình duyên thế nào. Em thời có bán anh mua, dù cho mười bảy nhà lầu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Đền vậy? Em đền tám trái cho anh. Tám trái luôn. Còn tình duyên em để trao người mua duyên. Em hứa ở nhà. Bao đêm anh không ngủ được. Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Ê, trời đất ơi, đẹp như tiếng đó cho lòng anh tương tư. Con trai Sài Gòn cái miệng dẻo đeo à. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Hai người bạn mới cho hay là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Coi cô mua hỏng mua, mày đặt giải trò với sầm. À, coi cô, hay là để tôi mua hết cái gánh sầu riêng cho cô nha. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hen. Thiệt. Cô bán nhiêu vậy? Một. 5 triệu mua không? Cái gì dữ vậy trời, nó coi cái gánh sầu riêng có chút xíu. Cô bán 5 triệu mắc quá à. Không mua thôi, tôi đi. À, mua, tôi mua mà. Mua. Anh đây. À, đợi tôi một chút. Có không đó? Có mà. Tôi tặng ông luôn cái gánh sầu riêng nè, ráng gánh hen. Giờ tôi đi ạ. À. Cô bán sầu riêng. Cô bán sầu riêng. Ơi. Hôm nay vô mánh bán được cho ông hai Sài Gòn một cái cần xé sầu riêng luôn. Trời ơi, đợt này có tiền bộ người nha. Lấy tiền này thì cưới chồng mới được. Sao cái số của tôi nó đen đủi dữ vậy nè trời. Lâu lâu mới về miền Tây, phải lòng cô gái bán sầu riêng. Tưởng đâu cô hiền, cô chung tình, ai nhè đâu cô cho trợt vỏ sầu riêng. Té gai sầu riêng đâm đau muốn chết luôn vậy đó. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Đền gì? Em đền tám trái cho anh. Tám trái luôn. Còn tình duyên em để anh không ngủ được. Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Ê, trời đất ơi, đẹp như tiếng đó cho lòng anh tương tư. Con trai Sài Gòn cái miệng dẻo đeo à. Nghe anh dùng nghe. Dài hôm anh ghé hàng em. Sầu riêng ai bán, chứ em đâu mất chồng nghỉ bán em ơi. Hai người bán mới cho hay là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Sầu riêng anh đã mua rồi, tình duyên em bán cho người đành sao. Bao đêm trắng mơ màng, sầu riêng gai đã đâm vào tim đau. để bao đêm trắng mơ màng. Sầu riêng gái đã đắm vào tim đau. Cho mày bỏ cái tật mê gái nè con. Chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường dặn dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biển khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho này còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuần hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh hứa rồi đó nha, anh hứa chung thủy với em suốt đời á. Anh mà phụ tình em là anh chết. Ui da, trời đất ơi, anh chưa có lén phén rồi bà xã làm gì nhéo anh đau dữ vậy. Được rồi bà xã, được rồi, anh hứa với bà xã là anh không bao giờ phụ tình của bà xã đâu. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biển khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho này còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuần hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuần hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Đang chuẩn bị chèo xuồng ra chợ phải không cô ba? Dạ đúng rồi anh Tư ơi. Vậy cô ba có thể cho tôi với Giang ra chợ luôn được không cô ba? Dạ được, nhưng mà anh Tư đợi tôi chút xíu nha, để tôi chèo qua liền. Vậy cảm ơn cô ba nhiều nghe cô ba. Bên đây sông cứ ngó bên kia sông, nhìn con nước ròng mà nhớ nhớ trong trong. Bên kia sông cứ ngó bên đây sông, nhìn con nước lớn mà lòng tư tư. Anh thương em thao thức suốt thâu đêm, trăng vàng sau đường anh còn đợi mong. Đợi cho cây lúa đơm bông, đợi con nước lắng cho thuyền qua sông. Nhìn dòng nước trong, nhìn dòng nước trong, lòng thầm ước mong, lòng thầm ước mong. Nhịp cầu nối duyên đôi bờ, bên mong chờ tình đẹp như thơ. Để ta thôi những mộng mơ, bên này thôi nhớ, bên kia thôi chờ. Mẹ cha đã thương, tình càng dấn dương. Nhớ người mỗi mai cao trầu, bên thiên lành tình đâm sâu. Thuyền qua sang sông rước nàng dâu, có ai đẹp bằng tình đôi ta đâu. Cô ba ơi, tôi tính chuyện này cô ba nghe có được không nè? Tính gì mà tôi thấy anh cứ cà lăm hoài vậy anh Tư? Tôi tính chuyện này á, tôi về tôi cậy người mai mối để qua cưới hỏi cô ba làm vợ tôi được không? Chứ ngày nào tôi cũng đứng bên đây xong, nhìn qua bên kia xong, nhìn cô ba hoài, mỏi cổ quá cô ba ơi. Anh Tư này, kỳ quá. Cô ba biết không, tôi nhớ cô ba, tối nào tôi cũng ngủ không được, riết rồi ốm nhôm ốm nhách, cô ba không thấy thương tôi sao? Ờ, tôi cũng thương anh Tư lắm chứ bộ. Hả? Cô ba cũng thương tôi hả cô ba? Vậy cô ba để tôi chạy về tôi thưa với ba má tôi qua cưới cô ba liền nghe cô ba. Anh Tư đi từ từ thôi coi chừng té. Trời ơi anh này. Bên đây sông cứ ngót, bên kia sông, nhìn con nước ròng mà nhớ như trong trong. Bên kia sông cứ ngót, bên đây sông, nhìn con nước lớn mà lòng anh thương em thao thức suốt thâu đêm. Trăng vàng sau rụng anh còn đợi mong. Đợi cho cây lúa đơm bông, đợi con nước lắng cho thuyền qua sông. Nhìn dòng nước trong, nhìn dòng nước trong, lòng thầm ước lòng mong. Thầm ước nhịp cầu nối duyên đôi bờ, bên mong chờ tình đẹp như thơ. Để ta thôi những mộng mơ, bên này thôi nhớ, bên kia thôi chờ. Mẹ cha đã thương, tình càng dấn dương. Nhớ người mỗi mai cao trầu, bên duyên lành tình sang sông rước nàng dâu, có ai đẹp bằng tình đôi ta đâu. Thuyền qua sang sông rước nàng dâu, có ai đẹp bằng tình đôi ta đâu. Xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vài gầy. Lầu kín trăng về không lối chiếu, gá cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bề. Lầu vắng không người, sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi. Vạn ly cách biệt mấy sơn khê, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc bên em. Lầu vắng không người, sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Lầu vắng không người, sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên xuồng của em. Có phải vậy không cô gái ơi? Cái anh này kỳ quá à. Biết rồi còn hỏi, chọc ghẹo người ta hoài à. Trên giang sông chiều nay, tiếng ai hò nghe bâng khuâng. Con nước suối em đềm chân xuống sao. Ơi cô em làng quê, tóc phiêu bồng trong nắng gió. Có hay không người, lòng anh muốn vơn lùi về. Thôi anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em. Em chỉ như hoa

phen vắng xa này ta là ai về. Cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành sông, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Xa này ta là ai về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành sông, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Nhau đã mấy năm rồi mà đến hôm nay mới dám qua nhà nói chuyện. Mà ngặt nỗi ông Vi ở nhà ông khó tính quá đi. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Ây cha cha, sao anh không sang nhà em minh cho câu chuyện làm quen. Ba mẹ quý anh dễ hiền, thương tình ba cho hai đứa nên duyên. Em ơi ông Vi ở nhà em, dễ gì anh được làm quen. Trong anh tóc tai bù xù, râu cằm ria mép lu bù. Anh lại mang áo chim cỏ, quần thì ống tôm vải thì ca rô, chân đi lả lướt cái điều gô gô. Ôi anh ơi, yêu em thì dáng mà lo, chứ mặt chim cỏ kẻ chấp người chê. Ôi em ơi, em nói anh đành phải nghe, quần may ống rộng lỡ e người cười. Chồng em, chồng em tóc ngắn đàng hoàng, sao cầm ria mép chỉ làm khổ em. Anh ơi. Ơi anh đây. Bây giờ anh tính làm sao? Thì anh cũng đang tính này. Tính á thì tính cho lẹ đi, chứ ba em mỏng khó lắm mà nghe. Anh biết rồi. Ăn mặc như vậy gặp ba em là không có được đâu. Khó hả? Khó thì thôi. Anh nói gì? Anh ập đi luôn, anh khỏi xin phép. Trời ơi, cái thằng này nó liều dữ vậy. Thôi không được, mình khó quá nó rình cái hũ mắm của mình đi sao. Để tính coi. Sao anh không sang nhà em minh cho câu chuyện làm quen. Ba mẹ quý anh dễ hiền, thương tình ba cho hai đứa nên duyên. Em ơi ông vía nhà em, dễ gì anh được làm quen. Trông anh tóc tai bù xù, dâu cằm ria mép lù bù. Anh lại mang áo chim cò, quần thì ông tôm vải thì ca rô, chân đi lả lướt cái điều gô gô. Ôi anh ơi, yêu em thì ráng mà lo, chứ mặc chim cò kẻ chấp người chê. Ôi em ơi, em nói anh đành phải nghe, quần may ống rộng lỡ e người cười. Chồng em tóc ngắn đàng hoàng, sao cầm ria mép chỉ làm khổ em. Mai đây anh đi đầu quân, quyết làm bốn phận người dân. Trong anh nắng mưa dài dầu, thương tình bà cho hai đứa nên duyên. Bà nghe hai con từ lâu, nói chuyện tâm tình thương yêu. Bà không nghĩ ai giàu nghèo, không cần chức tước chi nhiều. Bà chỉ mong ước một điều, một thằng rể mới mặc đồ tay ri. Còn bà thì sắm áo chờ du quy nghe. Đa ta ba đã vun trồng, cho tình nên nghĩa vợ chồng. Chiều này cấp phép tụi mày đi rong, nhưng mau về sớm ở nhà bà mong. Đa ta ba đã vun trồng, cho tình nên nghĩa vợ chồng. Chiều này cấp phép tụi mày đi rong, nhưng mau về sớm ở nhà bà mong. Nghe không? Dạ vâng ạ. À. Dạ con cảm ơn bà. Gặp nữa chắc là có duyên. Em ơi ơi, cho anh được làm quen. Quen biết gì? Nhà em số mấy, đường nào vậy em? Ơ kìa, anh hỏi làm chi? Hỏi cho biết. Người không quen biết hỏi kỳ vậy anh? Trước là sao quen mà nãy giờ mình nói lanh quanh. Trời xuôi đất khiến, ta dành riêng nhau. Vô duyên à? Dạy cái gì mà nghe, mà nghe anh hỏi hoài. Chà, có bộ dữ à? Em với anh xa lạ, người ta nhìn kỹ lắm anh ơi. Có gì đâu kìa. Giờ thì mình không quen, không biết thì đành thôi. Hỏi chi hỏi mà lời dèm pha. Vậy ai nói lời dèm pha thì mặc kệ người ta. Trời trời, mình có duyên có nợ, mình sẽ là của nhau. Ôi cái anh này kỳ nè, em không dám quen đâu. Quen đại đi. Nhà em xa lắm, chưa bắt cầu qua sông. Trời ơi, nỡ nào em cứ lòng vòng, để anh hỏi mai khổ lòng người ta. Kệ anh chứ, hẹn anh chờ đến mùa ngâu. Dính đời chờ cầu ô thước, rước dâu ta cùng về. Trời ơi, đàn ông con trai đâu mà vô duyên ớn ăn luôn à. Ra đường gặp con gái là tươm tướp à. Ai biểu, ai biểu em đẹp gái quá anh chị. Nè, anh nói thiệt với em á, nguyên cái xóm trên của anh á, không có người con gái nào mà đẹp. Nào mà đẹp. Nope. Anh nói thiệt với em á, nguyên cái xóm trên của anh á, không có người con gái nào mà đẹp như em hết trơn. À, rồi, xong rồi. Bữa nay trước khi ra đường không có cúng ông địa mà gặp nguyên trai dê sờm luôn. Ơ, em ơi, chờ anh với. Nghe nói nè. Ý trời. Gì nữa? Mới gặp hôm qua. Xảo à. Hôm nay gặp nữa, chắc là có duyên. Duyên nợ gì đây? Em ơi. Kêu hoài à. Cho anh được làm quen nha. Nhây quá à. Nhà em số mấy, để em còn qua thăm. Thôi, cứ dẹp đi. Ơ kìa, anh hỏi làm chi? Hỏi cho biết. Người không quen biết, hỏi kỳ vậy anh. Trước là sao quen mà, nãy giờ mình nói lanh quanh. Trời xuôi đất khiến, ta dành riêng nhau. Dạy cái gì mà nghe, mà nghe anh hỏi hoài. Chà, có bộ dữ à. Em với anh xa lạ, người ta nhìn kỹ lắm anh ơi. Có gì đâu kìa. Giờ thì mình không quen, không biết thì đành thôi. Hỏi chi hỏi mãi, lắm lời dèm pha. Vậy ai nói lời dèm pha thì mặc kệ người ta. Trời trời, mình có duyên có nợ, mình sẽ là của nhau. Ôi cái anh này kỳ nè, em không dám quen đâu. Quen đại đi. Nhà em xa lắm, chưa bắt cầu qua sông. Trời ơi, nỡ nào em cứ lòng vòng, để anh hỏi mai khổ lòng người ta. Kệ anh chứ, hẹn anh. Hả? Hẹn hò với anh hả? Chờ đến mùa ngâu rằm tháng bảy chứ gì. Chờ cầu ô thước rước dâu ta cùng về. Hẹn anh. Anh biết rồi. Chờ đến mùa ngâu tháng bảy anh nhớ mà. Chờ cầu ô thước rước dâu ta cùng về. Đúng rồi đó anh, tháng 7 đó. Mà anh biết tháng 7 là tháng gì không? Tháng cô hồn chứ tháng gì em. Đúng rồi. Ủa, vậy là nãy giờ mình bị chửi hả? Trời. Cái xe đâu rồi? Cái xe của tôi mà. Cái xe của tôi mới mấy muộn mà. Tiền đâu đàn đi. Gạo vào dòng ăn tắt nước với ai. Mai em đi bỏ lại gạo dài ăn tắt với ai bây giờ? Nên lòng anh thấy buồn thiêu, người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi? Chồng như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thừa nào ra. Sau chưa cây mà em đi lấy chồng, mai rồi ai sẽ dần công cùng anh tạt nước bè bờ với em. Vừa tròn đôi chín tuổi son, mẹ cha cũng tính chuyện nợ duyên cao trầu. Xuân thì con gái là bao, đời qua đâu nỡ hai lần hối ân. Dòng ăn tắt nước với ai? Mai em đi bỏ lại gạo dài ăn tắt với ai bây giờ? Nên lòng anh thấy buồn thiêu, người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi? Chồng như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thừa nào ra. Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu, để già ăn sầu đồng cạn lúa héo khô. Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu, để đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm búa xa, bên chữ chăn tình xa nhịp thở. Tiền đổi thay khi dù cơn mê, để chua xót trên lối về. rượu trần ai gửi niềm cay đắng những suy tư yên đắm đường anh mình còn ai đâu để khi chót xa vũng lầy nhân thế có ưu tư muộn phiền lên sám môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên trắng đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát nghe xót xa vùi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời đôi mắt nào từng đêm búa xa bên chiếu chăn tình xa nhịp thở tiền đổi tay khi dù cơn mê để chua xót trên lối về rượu trần ai gửi niềm cay đắng những suy tư yên đắm đường hành mình còn ai đâu để thương khi chót xa vũng lầy nhân thế có ưu tư muộn phiền lên sám môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên trắng đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát nghe xót xa vùi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ nghe xót xa ngời lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới còn xa. Bốn mùa nhà anh mãi là tháng nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung em vui dương bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chạy dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhụ thầm sông ơi, gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Trăng ngà, hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung em vui sương bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chạy dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhụ thầm sông ơi, gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn, ta đón trăng về mừng duyên quê. Còn nhau nèo tranh dắt lá dây trầu quấn quanh hàng cao trăng vàng trăm năm tình ngàn năm ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu đò ai không bên câu họ buồn biết trôi về đâu nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung nhung nhớ cũng đành như một con đò bão tố mưa dầm ứ con đò xưa lòng nghe bốn giá con đò bóng quay về đây thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy thủy chung nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi một hôm bão tố dầm ứ con đò xưa lòng nghe bốn giá con đò bóng quay về đây thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy bầu đêm mưa kêu sao nức nở trong lòng em đã theo chồng còn đâu nữa mà trông nắng lòng miên man người xưa sao nở hoa câu để cho duyên đâu anh ôm sầu thương nhớ đầy dơ Nhớ ngày hôm nào ai trao tiếng yêu ban đầu, chung danh nhịp cầu mình nên nghĩa trâu cao. Mặn nồng yêu thương dù cho sóng gió chung lòng, cớ sao bây giờ em quên rồi hẹn ước chung đôi. Ngoài kia nghe tiếng kêu nhai bầu, kêu giữa đêm sâu, hỏi người nơi đâu có thấu chăng cho lòng. Trời mưa tôi khóc cho mối tình xa, vì người ta tham phố phủ bần nên đã quên ân tình, bỏ anh một mình để bóng hình anh cứ nặng mang. Nhái bầu đêm mưa kêu sao nức nở canh dài, sao mãi u hoài người xưa đã rời xa. Giờ này chúng đôi cùng ai êm ấm sang giàu, lẻ loi riêng mình ôm mối tình buông dở. Nhớ ngày hôm nào ai trao tiếng yêu ban đầu, chung danh nhịp cầu mình nên nghĩa trâu cao. Mặn nồng yêu thương dù cho sóng gió chung lòng, cớ sao bây giờ em quên rồi hẹn ước chung đôi. Ngoài kia nghe tiếng kêu nhai bầu, kêu giữa đêm sâu, hỏi người nơi đâu có thấu chăng cho lòng. Trời mưa tôi khóc cho mối tình xa, vì người ta tham phố phủ bần nên đã quên ân tình, bỏ anh một mình để bóng hình anh cứ nặng mang. Nhái bầu đêm mưa kêu sao nức nở canh dài, sao mãi u hoài người xưa đã rời xa. Giờ này chúng đôi cùng ai êm ấm sang giàu, lẻ loi riêng mình ôm mối tình buông dở dang. Giờ này chúng đôi cùng ai êm ấm sang giàu, lẻ loi riêng mình ôm mối tình buông dở. Mười khờ thương